Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1742, trong lao người thần bí 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt thành tình huống. Thật là khiến người ta ý vị sâu xa. Bọn hắn không quan tâm nhiều nuôi người. Bọn hắn cũng không cần dùng sức mạnh buộc thủ đoạn. Từ từ thôi lấy. Mặc Liên Thành ngược lại cũng không phải rất khó lý giải cái này. Coi như Trường Kỳ nuôi một người. Với Thiên Phạt Thành tới nói. Nhất định không tính là gì nan đề. Huống chi Thiên Phạt Thành cũng không vội cần hắn đến luyện đan. Tự nhiên không cần đàm luận điều kiện gì. Ngày thứ tư, Mặc Liên Thành đưa ra yêu cầu. Muốn nhiều một bầu rượu. Chờ những người kia đều rời đi. Xung quanh không có người lúc. Hắn cuối cùng động. Một người lẳng lặng ngồi tại trước bàn. Cho mình rót rượu. Chậm rãi uống. Mấy ngày qua, hắn là lần thứ nhất ăn. Ăn đồ ăn. Uống rượu. Hắn uống đến không nhanh. Có thể chiếu hắn dạng này chậm nữa cũng sẽ ăn sạch. Như vậy, người trong bóng tối muốn lại trộm. Tranh luận. Chờ hắn uống xong một bình. Thịt cũng ăn một nửa. Không kém bao nhiêu đâu. Có thể là, hắn không có dừng lại. Lại mở ra một cái khác ấm. Cho mình rót một chén. Thản nhiên nói. Ngươi lại không xuất hiện. Cái này một bình ta cũng uống sạch. Lặng im không tiếng động. Người nào biết rõ người kia có hay không nghe thấy. Đột ngột, tại cửa nhà lao trước phù. Chú ý là dần dần trồi lên một cái bóng người. Mông lung. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Thân thể giống một đoàn mê vụ cũng nhìn không rõ ràng. Vẻn vẹn mơ hồ nhìn ra là một cái bóng người. Là một cái nam tử. Nguyên bản hắn cái bóng cũng rất mỏng manh mê mang. Dần dần trở nên rõ ràng. Lại xuất hiện qua đến. Tiếp lấy. Hắn trực tiếp xuyên qua cửa nhà lao. Từ cửa sổ cột tiến đến. Hoàn toàn không nhìn những cái kia khóa cùng cửa nhà lao. Nguyên nhân gì? Cuối cùng, Mặc Liên Thành chờ hắn trước mắt, mới phát hiện qua đây. Là huyền thần, là một cái cao thủ huyền thần rời đi thân thể đi ra. Cũng không phải là bản thể. Lập tức, Mặc Liên Thành có chút rõ ràng. Trước đó người này vì sao có thể tới vô ảnh đi vô tung. Mà người kia cũng không muốn tiếp xúc quá gần Mặc Liên Thành tại. Mà là một cái tương đối an toàn vị trí. Nói là an toàn vì hắn vị trí rất tới gần cửa nhà lao. Nếu là Mặc Liên Thành bất thình lình nổi lên, hắn sẽ tại trước tiên tránh đi. Một cái rất nhỏ tiểu động tác, để Mặc Liên Thành hiểu rõ. Huyền thần ly thể, cũng không phải không có nhược điểm, bởi vì không có cái gì công kích lực lượng. Nếu không, không biết cái này một dạng cẩn thận. Mặc Liên Thành đem rượu ấm buông xuống. Đặt tại trên bàn chính mình lui lại mấy bước. Đi tới trên giường đá nghiêng ngồi xuống. Đánh đánh ống tay áo bên trên cho bụi. Hỏi. Ngươi rất ưa thích rượu này. Ta uống. Rượu này cũng không có cái gì dễ uống. Bình thường thôi mà thôi. Trừ liệt một điểm. Người kia tốc độ mà đem rượu ấm kéo lấy. Bầu rượu liền lên. Hắn giống nghiêng mắt nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Người trẻ tuổi. Ngươi rất không tệ, thân thể khôi phục được thật nhanh. Giọng nói không tính giả nua, nhưng cho người ta một loại tang thương cảm giác. Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu mày. Lời này vừa ra, hiển nhiên là biết mình tình huống thân thể. Chẳng lẽ một mực chú ý chính mình, vẫn là liếc mắt liền xem thấu thân thể của mình. Lập tức, người kia lại nói, thân thể ngươi huyền khí bị phong. Có thể ngươi. Trong cơ thể tựa hồ không ngừng một cỗ lực lượng, có thể đem nó điều động, tập trung xông mở trong đó một cái kinh mạch, chỉ cần xông phá một cái kia che lại huyền khí thủ pháp, cũng tự sụp đổ. Mặc Liên Thành bỗng nhiên ngồi dậy, người này thật thần, thế mà biết rõ những này, hắn chính là có loại này dự định, có thể người này nhìn một cái liền đi ra. Thật chỉ là liếc mắt liền xem thấu a, Mặc Liên Thành nghiêm túc hỏi. Ngươi là ai? Hắn là thật hiếu kỳ. cái này huyền thần có thể ly thể cao nhân. Đến cùng ra sao thân phận, có thể tu luyện tới huyền thần ly thể còn có thể lấy vật cấp độ. Cũng tuyệt không nên là người bình thường. Cách chương.